từ 300.000 chúng bên trong tuyển lựa 30 người. Chính là một phần vạn tỷ lệ. Nếu là lấy tỷ thí đào thải phương thức, thực sự quá tiêu hao thời gian, cũng sẽ hư hao một vài thứ, kết làm thù hận. Vì vậy, Tàng Kiếm Hải ba thế lực lớn, chính là lấy kiếm ý áp bức làm sát hạch có thể chứa. Đương nhiên, kiếm ý áp bức chỉ có thể là một thô giáp phương thức. Dù sao, có chút tu sĩ thần hồn mạnh mẽ, đủ để ngăn chặn ngụ ở kiếm ý áp bức. Có chút tu sĩ thế lực phi phàm, nhưng khó có thể chống đối kiếm ý áp bức. Nhưng này là Tàng Kiếm Hải ba thế lực lớn định ra tới quy củ. Không người dám phản bác, muốn đi vào kiếm đạo hải nguyên người. Trên quảng trường, Khang Vô Vực cao giọng nói, âm thanh hùng hồn mà bá đạo, mang theo một chút kiêu ngạo, thở phì phò, từng người tu sĩ nhảy lên bạch ngọc quảng trường. Lý Mục, Thang Dược hai người cũng là theo đoàn người tiến vào trong quảng trường. Lần này tham gia kiếm hội người cũng thật là nhiều a. Phi kiếm môn trưởng môn Tiêu Thần nhẹ nhàng, nở nụ cười, tiến vào kiếm đạo hải nguyên bên trong. Mặc dù là không cách nào tìm đến kiếm thần lưu lại bảo kiếm, cũng có thể từ trong đó cảm ngộ đến kiếm đạo chi lực, để tự thân kiếm đạo càng phát mạnh mẽ. Tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người. Vân Kiếm Tông Tông chủ Nguyên Trần nói, kiếm thần đồ vật lại há lại là người tầm thường có thể có được. Kiếm thần cốc cốc chủ Khang Vô Vực hừ lạnh một tiếng, toàn tức nói, chúng ta triển khai kiếm ý, tốt, ba người cùng triển khai kiếm ý, khủng bố vô cùng kiếm ý trong nháy mắt trấn áp toàn bộ Bạch Ngọc Quảng Trường. Gần như một nửa tu sĩ ở vừa tiếp xúc ba người kinh khủng kiếm ý thời gian. Thân thể run lên, trong nháy mắt bò ở trên mặt đất, không thể động đậy. Lý Mục cũng cảm thấy Nguyên Trần, Tiêu Thần, Khang Vô Vực ba người trên người vẻ này cường đại kiếm ý. Cơ thể hơi hơi động, cũng rất nhanh hóa giải cỗ kiếm ý này áp bức. Ba người kiếm ý đều hết sức mạnh mẽ, hết sức kinh người. Nguyên Trần kiếm ý mờ mịt cao xa hùng vĩ, Tiêu Thần kiếm ý sắc bén, mãnh liệt, Khang Vô Vực kiếm ý cao cao tại thượng, cao quý vô phương. Từ ba người trên người kiếm ý là có thể dò xét ra ba người thực lực khủng bố, tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Kiếm ý trong nháy mắt trấn áp sau khi ba người từ từ nâng lên kiếm ý áp bức, càng phát kinh người. Từng người tu sĩ không thể chịu đựng ngụ ở càng mạnh mẽ hơn kiếm ý, dồn dập ngã xuống kiếm ý trấn áp bên dưới. Theo kiếm ý càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng nhiều bò ở trên mặt đất, mất đi tiến vào kiếm đạo hải nguyên tư cách. Kiếm ý, kiếm đạo vô thượng pháp. Lý Mục cảm thụ lấy Nguyên Trần, Tiêu Thần, Khang Vô Vực ba người trên người mạnh mẽ kiếm ý, trong lòng dần dần có một loại hiểu ra. Lúc trước, hắn chính là lấy siêu cấp thiên tài hình thức cảm ngộ kiếm đạo vô thượng pháp. Biết được kiếm đạo vô thượng pháp đặc thù cùng tì vết vị trí. Bây giờ cảm ngộ bên trong, Lý Mục phát hiện càng là cường đại kiếm ý, càng có thể bù đắp kiếm đạo vô thượng pháp, để kiếm đạo vô thượng pháp càng thêm hoàn thiện. Lĩnh hội kiếm ý, hoàn thiện kiếm đạo vô thượng pháp, Lý Mục trong lòng hơi động, lập tức mở ra siêu cấp thiên tài hình thức, cảm ngộ Nguyên Trần, Tiêu Thần, Khang Vô Vực ba người kiếm ý, đem ba người kiếm ý dung nhập vào kiếm đạo vô thượng pháp bên trong. Lại phối hợp với Lý Mục tự thân Hàn Tâm Phong Thiên kiếm Hàn Băng kiếm ý, tinh đấu diệu cửu thiên tinh thần kiếm ý, một luồng hỗn nguyên, tự nhiên, thiên địa, cuồn cuộn kiếm ý từ Lý Mục trên người xuất hiện. Này một luồng kiếm ý xuất hiện, để Lý Mục nhất thời dường như hạc đứng trong bầy gà giống như vậy, hấp dẫn vô số ánh mắt. Nguyệt Trần, Tiêu Thần, Khang Vô Vực ba người tầm mắt cũng đều rơi vào Lý Mục trên người. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?